Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 271 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Niệm suy nghĩ một lúc, nàng quả thật cảm nhận được thành ý muốn xin được giúp đỡ của Du Tiểu Hiệp, còn cả thiện ý hết sức giúp đỡ Tả Tiểu Đa của hắn, nàng cũng có ý muốn hỗ trợ. Nhưng mà ở phương diện này, nàng thật sự mù tịt, càng nghĩ trong đầu càng thấy trống rỗng, một lúc lâu sau mới nói. Người ta nói rằng, có kinh nghiệm thì mới hiểu được, ta cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này đâu. Ai biết được nên làm gì chứ? Chúng ta thật sự là tự do yêu đương, cũng không có những thứ khác. Chưa từng được dỗ dành, không có những thứ kia. Du Tiểu Hiệp một lần nữa phải chịu đựng sự đả kích rất mạnh, lệ rơi đầy mặt. Vậy chị dâu à, người thích cái gì? Du Tiểu Hiệp lần nữa thay đổi con đường thăm dò, trực tiếp hỏi Tả Tiểu Niệm. Người mình thích cũng là một mỹ nữ cao cấp. Mặc dù kém chị dâu một chút, thế nhưng dù sao sở thích cũng phải có chỗ giống nhau chứ. Ta thích... Tả Tiểu Niệm thật sự nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau mới nói. Ta thích chuyên tâm tu hành, cũng thích thần khí tiện lợi, hoặc là kiểu sinh linh tiên thiên này, cửu tiêu linh tuyền thủy này, mật nguyệt quế gì gì. À, ta khá thích những thứ này. Du Tiểu Hiệp nghe, cảm giác mình sắp tự kỷ rồi. Thần khí, sinh linh tiên thiên, cửu tiêu linh tuyền thủy. Những thứ này ta cũng biết. Ta cũng hiểu rằng đây không phải là mỗi mình ngươi thích. Chỉ cần là người thì đều thích hết. À, mật nguyệt quế là gì? Một khi chị dâu đã nói ra thì đó nhất định là đồ tốt. Đoán chừng cũng là thứ trong truyền thuyết hoặc là thứ trong thần thoại gì rồi. Tóm lại chính là loại rất cao cấp. Nhưng mà những thứ này ta đâu có đâu. Mật nguyệt quế kia ta lại càng chưa từng nghe đến. Chẳng lẽ bây giờ theo đuổi một người con gái khá xuất sắc thì phải cần đến thần khí rồi sao? Vậy thì ai còn có thể cưới được vợ tốt? Du Tiểu Hiệp lặng yên uống rượu, thỉnh thoảng dùng ánh mắt u oán nhìn Tả Tiểu Đa. So sánh ra vẫn là Tả lão đại tốt, mặc dù tính hơi đê tiện một chút. Mấy người Tả Tiểu Đa vẫn đang uống rượu, mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng không khí cũng coi như hòa hợp. Ban đêm, sóng gió thượng kinh hỗn loạn càng sâu, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tối nay, pháo hoa không dứt. Trong mắt người bình thường chính là mấy kẻ có tiền rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên bắn pháo hoa chơi. Dự pháo hoa như vậy lại còn đa dạng như thế, đoán chừng mấy triệu cũng không đủ. Tóm lại chỉ là một câu. Người có tiền đúng là biết cách chơi. Mời người khác uống rượu mà còn làm lớn đến như vậy. Dân đen chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Quả nhiên là cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta rồi. Nhưng trong mắt các cấp cao và các đại gia tộc ở Thượng Kinh, đây lại hoàn toàn là một chuyện khác. Chuyện này không hề liên quan đến việc làm bộ. Đây là một tín hiệu, một thái độ, một sự biểu hiện thái độ cực kỳ ngang ngược. Đây là tuyên bố của gia tộc Du Thụy với cả Thượng Kinh rằng Tả Tiểu Đa, ta bảo kê, ai dám động đến Tả Tiểu Đa chính là kẻ địch của gia tộc Du Thụy ta, chính là kẻ địch của Hữu Lộ Thiên Vương, là kẻ địch của Trích Tinh Đế Quân. Du gia muốn phát tín hiệu theo cách rõ ràng và khoa trương nhất, tuyên bố với cả thiên hạ một cách ngạo mạn như thế. Ai dám động đến Tả Tiểu Đa, động thử xem. Trên bầu trời đêm, pháo hoa còn đang không ngừng bắn, nổ tung, không ngừng không nghỉ, giống như muốn dùng cách này để xua tan đi bóng tối của Thượng Kinh. Vương gia một lần nữa phải mở cuộc họp khẩn cấp, nhưng lần này cũng chỉ có những nhân vật cốt lõi nhất mới có thể tham gia. Du gia đã nhúng tay vào rồi, mọi chuyện diễn biến ngày càng ác liệt hơn. Chuyện này nên làm thế nào bây giờ? Sau khi chứng kiến màn pháo hoa bất ngờ kia, gia chủ Vương gia, Vương Hán, thoáng cái trông như già đi 10 tuổi. Dù sao cũng phải trực tiếp đối địch với gia tộc Du Thị. Loại áp lực này không phải là thứ mà người bình thường có thể chống đỡ được. Điều tra một chút xem có chuyện gì xảy ra. Ta muốn tin tức được xác thực. Khởi bẩm gia chủ, người thừa kế chính thức đầu tiên của Du gia, Du Tiểu Hiệp, khi đó đi đến bí cảnh dãy núi Tinh Mang thí luyện, đã gặp phải nguy hiểm, là Tả Tiểu Đa đã cứu mạng hắn. Sau đó suốt quá trình, Du Tiểu Hiệp lại đi theo Tả Tiểu Đa, có thể sống sót ra ngoài bí cảnh, mới có những chuyện sau này. Thì ra là vậy. Gia chủ, chuyện này phải làm thế nào bây giờ? Nếu như tiếp tục kế hoạch, rất có thể sẽ khai chiến trực diện cùng Du gia. Với thực lực đang ở đỉnh cao như mặt trời ban trưa của Du gia, chúng ta sao có thể chống đỡ nổi? Vương Hán thở dài. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng nhìn về phương xa. Bên kia pháo hoa còn đang phóng lên, nổ tung trên không trung, lóe sáng, tạo thành các chữ khác nhau, nhuộm sáng bầu trời đêm với những sắc màu rực rỡ vô cùng chói mắt. Giống như Du gia đang đối diện với chính mình, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, nhẹ giọng nói. Đừng động vào. Hắn cứ như thế, lặng lặng nhìn rất lâu rất lâu. Lúc này hắn cuối cùng mới nhắm mắt, nhẹ giọng nói. Tên đã rời khỏi cung. Trước mắt chỉ có một mình Tả Tiểu Đa mới thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Cho dù có khai chiến với Du gia, thì cũng phải làm, tuyệt đối không được khoan nhượng. Mọi người im lặng, có mấy người thậm chí còn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khai chiến với Du gia, đây là chuyện mà cả đại lục tinh hồn này không có bất kỳ một gia tộc nào dám làm. Hữu Lộ Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, chỉ vừa nghe đến tên hai người này, cho dù là ai thì cũng sẽ lập tức từ bỏ suy nghĩ đó trong đầu. Bây giờ nếu Vương gia trực tiếp đối nghịch với Du gia, chuyện này sẽ không có kết quả nào khác. Nhưng gia chủ tại sao vẫn kiên quyết làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ hậu quả hay sao? Gia chủ tuyệt đối sẽ không ngớ ngẩn như vậy đâu. Hắn suy nghĩ xa và rộng hơn bất kỳ ai khác. Như vậy là điều gì, tự tin gì mới có thể khiến gia chủ kiên trì như thế, kiên quyết giữ ý kiến của mình? Điều trước nay chưa từng có. Kế hoạch không thay đổi. Vương Hán giải quyết dứt khoát. Cho dù phải trả giá bằng toàn bộ vương gia, nhưng chỉ cần chuyện này có thể thành công, chúng ta sẽ xứng đáng với tổ tông, xứng đáng với con cháu đời sau. Dạ vâng. Tan họp đi. Gia chủ, còn có chuyện. Là chuyện gì? Trong mấy ngày nay, rất nhiều người đến từ nhị trung của thành Phượng Hoàng đã tấn công sản nghiệp của vương gia chúng ta bằng nhiều cách khác nhau và trong các lĩnh vực khác nhau. Thậm chí có người còn chém giết chúng ta. Còn có rất nhiều người đột nhập vào nhà. Những người đó không phải là đã bị chuyển cho cơ quan tư pháp rồi sao? Dạ vâng, đây là chuyện ta đang nói. Những tên vốn nên đang bị giam giữ kia cũng đã ra ngoài rồi, được người khác đón ra. Ai? Là ai làm? Là Lữ gia. Người Lữ gia đột nhiên ra tay can thiệp vào chuyện này. Tất cả những người phạm tội đều được người Lữ gia đón ra ngoài. Sau đó Lữ gia thả bọn hắn đi. Bọn hắn được tự do. Nghe nói chuyện này là do gia chủ Lữ gia đích thân làm. Lữ gia? Gia chủ tự mình ra tay? Cả người Vương Hán như quay cuồng, ánh mắt trừng to. Tại sao Lữ gia phải ra tay? Chuyện này tạm thời vẫn chưa biết, thậm chí đại khái là bắt đầu từ ngày hôm qua. Người Lữ gia bắt đầu điên cuồng tấn công vào chuỗi sản nghiệp của nhà chúng ta. Một phần thế lực trên mạng của Lữ gia cũng bắt đầu phối hợp với công ty Tả Soái, cố gắng bôi nhọ chúng ta. Ngày xế chiều hôm nay, mấy đứa con trai của gia chủ Lữ gia đã đích thân ra tay tiêu diệt mấy chi nhánh của chúng ta. Tối nay, lão thất gặp lão đại của Lữ gia ở cửa Đại Kịch Viện Thượng Kinh. Bất hòa một cái thôi, đã bị đối phương đánh trọng thương ngay tại chỗ. Hộ vệ của bọn họ đã liều chết mới có thể cứu được lão thất. Nghe nói, lão đại Lữ gia ngay từ đầu đã gây sự, vừa ra tay đã là đòn tử thủ. Nếu như không phải lão thất mặc nội giáp yêu thú cao cấp, e rằng... Tóm lại, Lữ gia bây giờ đang trong trạng thái điên cuồng cắn xé nhà chúng ta, không ngại đánh một trận. Vương Hán lần nữa im lặng. Gia tộc Lữ Gia ở Thượng Kinh không nằm trong top 3, thế nhưng cũng nằm trong top 10 đại gia tộc. Đã nhiều năm, Lữ Gia vẫn luôn giấu tài, đối mặt với thời cuộc bất kể có thay đổi ra sao, Lữ Gia cũng ít khi có phản ứng. Chẳng qua là không ngừng âm thầm phái đệ tử gia tộc thay phiên đến Nhật Nguyệt Quang tham chiến. Từ đầu tới cuối vẫn luôn không bộc lộ tài năng. Thế nên, tuy các đại gia tộc ở Thượng Kinh biết rõ thực lực Lữ Gia không kém, nhưng trước nay vẫn không ai coi gia tộc này là đối thủ, nói họ là người hiền lành vạn năm cũng không ngoa. Nhưng lần này, Lữ Gia xưa nay luôn thờ ơ, tại sao lại phất cờ nổi dậy? Nên biết rằng, gia chủ đích thân ra mặt bảo vệ những thích khách ám sát người vương gia đã là tín hiệu rõ ràng nhất. Đó chính là, vương gia các ngươi, ta với người đối địch là chuyện đã định. Nên biết, gia chủ đích thân ra mặt, tức là thể hiện ý tứ không chết không thôi. Thái độ như vậy, thậm chí còn rõ ràng dễ hiểu hơn cả màn pháo hoa tối nay của Du Gia. Bởi vì hành động của Du Gia từ trước đến nay, theo ý nào đó, nó hoàn toàn có thể hiểu được. Chẳng qua là thiếu gia chủ đang báo ân mà thôi. Suy cho cùng tới bây giờ, người Du Gia ra mặt chỉ có một mình Du Tiểu Hiệp. Tất cả các trưởng bối cấp cao của Du Gia chưa một ai xuất hiện. Nếu như chuyện diễn biến đến một mức độ tồi tệ nhất định, chỉ cần trưởng bối Du Gia ra mặt nói một câu, người trẻ tuổi không hiểu chuyện mà làm bậy, hành vi của hắn chỉ đại diện cho chính hắn, có thể sẽ bỏ qua chuyện này một cách rất nhẹ nhàng. Dù sao với địa vị của Du Gia, muốn can thiệp vào thì chỉ cần một cái cớ, muốn rút lui cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Nhưng Lữ Gia thì lại do chính gia chủ đích thân ra mặt, vậy thì có nghĩa là không còn đường cứu vãn nữa rồi. Thậm chí, thời điểm mà Lữ Gia nhúng tay, nếu phân tích cặn kẽ thì sẽ phát hiện ra Lữ Gia tỏ thái độ sớm hơn cả Du Gia, mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, quyết tuyệt hơn. Điều này rất khiến cho người ta phải suy nghĩ. Đây không phải là lựa gió bỏ bùn, cũng không phải là hùa theo xu hướng, mà là nhắm vào mục tiêu rõ ràng, ra tay quyết liệt. Nói cách khác, Lữ Gia không phải bởi vì Du Gia ra tay mà cháy nhà hôi của, mà là hoàn toàn liều lĩnh ra tay vì nguyên nhân của mình. Vương Hán im lặng một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho gia chủ Lữ Gia là Lữ Ngân Phong. Cả hai đều là gia chủ của đại gia tộc ở Thượng Kinh. Cho dù giữa hai bên không có tình bạn thì cũng có chút giao hảo cũ, ít nhất cũng đã từng qua lại rất nhiều. Giữa hai bên không thể coi là thân thiết, lại càng không phải là hợp ý nhau. Nhưng mọi người ở Thượng Kinh nhiều năm như vậy, dù sao cũng có chút giao tình. Đôi khi có một số việc, vẫn có thể ngồi vào bàn uống chút rượu, trao đổi đôi lời. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao Lữ Gia lại làm như vậy? Bình thường vẫn luôn im lặng không sợ hãi, nhưng vừa ra tay đã vô cùng quyết tuyệt. Vương gia chúng ta đắc tội ngươi khi nào? Điện thoại vang lên hai tiếng, có người bắt máy. Bên trong truyền tới một giọng nói lạnh lùng. Sao vương gia chủ đã gọi điện thoại tới đây? Có chuyện gì dặn dò sao? Vương Hán cười cười nói. Lữ huynh, đã lâu không gặp, có chút nhớ người, cho nên gọi điện hỏi thăm một chút. Lữ Ngân Phong bên kia thản nhiên đáp. Đa tạ vương huynh đã nhớ ta. Thân thể của Lữ mổ ta rất là khỏe mạnh. Vương Hán có thể cảm giác sự lạnh nhạt và xa cách trong giọng nói của đối phương. Điều hắn không hiểu nhất cũng chính là chuyện này. Rốt cuộc, vương gia đã chọc tới Lữ gia khi nào chứ? Lúc này vương gia đang gặp rối ren, tình thế lung lay. Kẻ địch lớn không rõ ràng như Lữ gia, không chỉ không khôn ngoan, lại càng tìm đường chết. Nếu như có thể giải quyết, cho dù phải trả cho đối phương một cái giá lớn, vương gia cũng sẵn lòng. Nhưng vấn đề mấu chốt hiện nay chính là vương gia căn bản cũng không biết rõ mình đã chọc đến Lữ gia như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, Vương Hán dứt khoát nói. Lữ huynh, cuộc điện thoại này thật sự là trong lòng ta có chuyện không giải thích được. Không thể không gọi điện hỏi một câu. Xin một lời giải thích rõ ràng. Người cứ hỏi. không biết vương gia chúng ta đã đắc tội với Lữ huynh chỗ nào, hay là đắc tội Lữ gia chỗ nào. Xin Lữ huynh cứ nói, nếu huynh đệ quả thật làm sai, tự nhiên sẽ chịu đòn nhận tội, kết thúc nguyên nhân. Nếu như có hiểu nhầm gì, quan hệ của ta và Lữ huynh, lão phu tin rằng không có hiểu nhầm nào là không giải quyết được. Vương Hán trực tiếp nói rõ vấn đề, thẳng thắn tường tận, thậm chí là hạ rất thấp tư thái. Gia chủ Lữ gia bên kia nghe, trầm mặt một chút, thản nhiên đáp. Lời của Vương huynh, sao ta nghe lại không hiểu? Vương Hán tức giận không vui. Lữ huynh à, trước mặt người quang minh chính đại, cần gì phải nói bóng gió, làm mất thân phận như vậy. Tiếng cười của Lữ gia chủ truyền tới. Điện thoại di động mở loa ngoài, người vương gia ở đó đều nghe thấy rõ ràng. Trong tiếng cười của Lữ gia chủ ẩn chứa sự thê lương và chua xót khó nói nên lời, còn có cả sự tức giận. Vương Hán à, người thật sự rất muốn biết tại sao ta đối nghịch với người ư? Lần này Lữ gia chủ không còn giấu giếm, thô bạo nói, là gọi thẳng tên, không hề có bất cứ sự che giấu. Đó là một luồng khí thế không gì cản nổi, ngay cả qua điện thoại thì nó cũng truyền tới vô cùng rõ ràng. Trong lòng Vương Hán đột nhiên chấn động. Mời nói. Hắn không kìm lòng được, nín thở, trong đáy lòng không hiểu sao có một dự cảm không tốt dâng lên. Ta đây sẽ nói cho người biết. Nói cho người biết rõ ràng. Lữ Nghinh Phong cắn răng, nói từng chữ. Thành Phượng Hoàng, mộ của Hà Viên Nguyệt bị đào, là do người vương gia các người làm sao? Vương Hán giật mình. Chuyện đó có liên quan gì tới ngươi? Có liên quan gì tới ta? Vương Hán, hay cho một câu không liên quan gì? Vương Hán, tên chó má nhà ngươi. Lữ Nghinh Phong đột nhiên tức giận mắng một tiếng, không hề quan tâm đến cách cư xử của mình mà khàn giọng nói. Vương Hán, ta đây sẽ nói rõ ràng nguyên nhân cho ngươi biết. Hà Vi Nguyệt, nàng còn có một cái tên khác, là Lữ Thiền Thiền, là con gái ruột của Lữ Nghinh Phong ta, là cốt nhục của ta. Con gái nhỏ nhất của Lữ Nghinh Phong ta, đứa con gái mà ta mang nợ nhất cuộc đời này là con gái duy nhất. Ngay cả khi nó còn sống, mỗi lần nhớ tới đứa con gái này, trong lòng ta đều đau như đau cắt. Năm đó, nó gặp phải ám toán của kẻ xấu, căn cơ bị hủy hết, con đường võ đạo chết yểu. Kẻ làm cha như ta, không thể tìm được linh dược để chữa trị cho nó, đã cảm thấy khó chịu muốn chết rồi. Mà khi nó chết rồi, các ngươi là còn đào mộ nó lên, khiến cho nó chết rồi cũng không thể bình an. Tiếng nghiến răng của Lữ Nghinh Phong truyền đến. Vương Hán, hôm nay ta nói cho người biết, thẳng thắn nói cho người biết, Lữ Nghinh Phong ta và vương gia các ngươi không chết không thôi. Ngươi đào mộ con gái ta, ta sẽ đào mộ tổ tiên của vương gia các ngươi. Trong lòng Vương Hán chấn động, thì ra là vậy, thì ra đây mới là chân tướng. Lữ Nghinh Phong ra tay, tính ra vẫn còn sớm hơn khi Du Gia chính thức ra mặt tiếp đãi Tả Tiểu Đa, mà cũng không liên quan nhiều đến Tả Tiểu Đa, mà là ra mặt để bảo vệ con gái mình. Mặc dù khi đó Lữ Nghinh Phong biết rõ Lữ gia không phải là đối thủ của Vương gia, nhưng hắn vẫn lựa chọn tự mình đối mặt. Quyết tâm đến mức nào chứ, chả trách lại như vậy. Đây không phải là đại địch nữa, mà là đại thù. Đại địch còn có cơ hội hóa thù thành bạn, nhưng loại thù lớn không đội trời chung này hóa giải gì chứ? Vương Hán khiếp sợ. Hà Viên Nguyệt, Lữ Thiên Thiên, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trong đầu hắn nháy mắt trở nên hỗn loạn. Vốn dĩ nếu không có chuyện buổi tối của Du Tiểu Hiệp, chuyện này cũng không thể gây ra chấn động quá lớn đối với hắn. Thế nhưng một Du gia đã không phải là thế lực mà một gia tộc đang đứng trước bờ vực suy tàn như Vương gia có thể so sánh. Nếu như lại có thêm một gia tộc quyết tâm thề phải báo thù như Lữ gia, vậy thì Vương gia quả thật không còn chút phần thắng nào rồi. Hà Vi Nguyệt chính là con gái ta, Lữ Thiền Thiền. Lữ Nghinh Phong nghiến răng. Thiền Thiền của ta cũng đã yên nghỉ dưới đất, nhưng sau khi nó chết cũng vẫn không được bình an. Khi nó còn sống, nó đau khổ cầu xin ta đừng làm bại lộ sự tồn tại của nó. Ta không thể cho nó nhiều hơn, đành phải làm theo. Nhưng không ngờ sau khi nó chết, ngay cả mộ của nó mà lão tử cũng không giữ được. Vương Hán, cả nhà các ngươi là một lũ súc sinh. Còn cả Tần Phương Dương, đó là con rể ta. Lữ Nghênh Phong thê lương cười to. Vì thỏa mãn nguyện vọng của con gái mà lão phù đã dùng sự ảnh hưởng của quan hệ âm thầm giúp Tần Phương Dương tiến vào Cao Võ Tổ Long. Nhưng có thế nào ta cũng không thể ngờ, việc này lại hại hắn mất mạng. Trước khi chết, con gái ta đã viết thư cho ta, nhờ ta chăm sóc người yêu của nó. Kết quả, lão phù ngược lại đã đích thân đẩy con rể mình vào quỷ môn quan. Vương Hán, Lữ gia ta có thù oán gì với nhà ngươi? Vương Hán, ngươi đây là đâm vào chỗ đau nhất trong lòng của lão phù. Hôm nay, ngươi lại còn mặt dày gọi điện đến hỏi một câu tại sao. Ngươi giả bộ vô tội cho ai xem? Ngươi cho rằng ngươi đào mộ một người thì có thể một tay che trời, sẽ không có ai biết sao? Sẽ không có ai làm chỗ dựa cho nó ư? Như thế là có thể gió êm sóng lặng, không tiếng động sao? Ta nói cho ngươi biết, nó còn có cha. Nó còn có cha. Sự tức giận và đau buồn tràn ngập áp tới đây giống như dời núi lấp biển. Vương Hán chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Lữ Nghênh Phong gầm thét, điện thoại vang lên tiếng rắc, bị ngắt rồi. Hẳn là dưới cơn phẫn nộ của Lữ Nghênh Phong, không phải là ném điện thoại di động mà là bóp nát. Vương Hán còn đang cầm điện thoại trong tay, vẫn duy trì tư thế ngơ ngác. Mà những người vương gia khác cũng đang ngồi trong mật thất ngây ra như phỏng, im lặng thật lâu. Hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Tại sao Tần Phương Dương có thể dễ dàng tiến vào Cao Võ Tổ Long dạy học? Tại sao một người bình thường như Hà Viên Nguyệt lại có thể dựa vào sức mình để nâng đỡ Nhị Trung thành Phượng Hoàng, gửi gắm biết bao tài năng cho các giới tinh hồn như vậy? Theo lẽ thường, cho dù nàng có tư tưởng này, nhưng tuyệt đối không thể có được tài lực như vậy. Tại sao Lữ gia lại đón toàn bộ người đến báo thù cho Hà Viên Nguyệt ra ngoài? Tại sao phần mộ Hà Viên Nguyệt bị phá hoại, Lữ gia lại kích động như thế? Thì ra là vậy, đây mới là chân tướng, đây mới là thực tế. Hà Viên Nguyệt chính là Lữ Thiên Thiên, là con gái nhỏ nhất của gia chủ Lữ gia năm đó, là viên ngọc quý nhỏ nhất trên tay, cũng là bảo bối của Lữ Nghênh Phong. Tất cả mọi người đều biết Lữ gia Dương Thịnh. Lữ Nghênh Phong có một vợ và mười mấy tiểu thiếp, ước chừng sinh ra hơn 90 con trai, nhưng từ đầu tới cuối lại không có con gái. Ai mà có thể ngờ, Hà Viên Nguyệt chính là con gái duy nhất của Lữ gia. Có thể tưởng, vợ chồng gia chủ Lữ gia và các trưởng bối Lữ gia còn có hơn 90 ca ca của Hà Viên Nguyệt, sủng ái muội muội duy nhất này như nào. Hôm nay, bảo bối nhà người ta không còn, mộ phần còn bị mình đào lên. Vương gia đương nhiên hợp lẽ mà trở thành nơi phát tiết của người Lữ gia vốn đã ai nấy cả trăm năm. Hơn nữa chỗ phát tiết này còn đủ mạnh, đủ khiến cho tất cả sự tức giận, sự tưởng nhớ, tất cả ai nấy, tất cả thiệt thòi được trút hết toàn bộ. Còn mẹ nó, chuyện này đúng là khốn kiếp đến mức nào chứ? Một lúc lâu sau, Vương Hán cũng phun ra một câu thô tục với vẻ mặt vặn vẹo. Xong, loại cảm giác khác thường trong nội tâm kia vẫn không biến mất. Một quả bom ẩn giấu sâu như vậy, thế mà lại bị mình kích nổ thành công bằng cách này. Còn mẹ nó, thật là xui xẻo đến mức độ nào chứ? Cũng chỉ tùy tiện đào một ngôi mộ, vậy mà dẫn về cả một tổ ong vò vẽ. Gân xanh trên trán Vương Hán cũng nổi lên, tức giận lẩm bẩm mắng. Tùy tiện đào một ngôi mộ là liên lụy đến Lữ gia, tùy ý tìm một mục tiêu là có quan hệ với Du gia. Tiếp theo tùy tiện giao chiến với ai đó, có lẽ sẽ động đến ngự tọa luôn đi. Quả thật là quá mức hoang đường. Mọi người thương lượng một chút xem, chuyện này nên xử trí ra sao. Vương Hán đang tức giận căm phẫn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ở thời điểm quan trọng như này, lo lắng là cảm xúc vô dụng nhất đối với mọi chuyện. Cho dù Lữ gia đã nói rõ sẽ không chết không thôi, thế nhưng thực lực của Lữ gia kém hơn Vương gia không ít. Cho dù là rất phiền toái, nếu đánh thật, chắc chắn sẽ động đến căn cơ. Thế nhưng, chỉ cần không kéo dài thời gian, thì chuyện này vẫn luôn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Mà chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, kéo dài tình thế đến sau quần long đoạt mạch, Vương Hán chắc chắn có thể hoàn toàn đánh ngã Lữ gia. Lúc đó cho dù Lữ gia vẫn không buông tha, vẫn muốn liều chết với Vương gia, thì tin rằng cấp cao cũng sẽ có sự lựa chọn sau khi suy tính toàn cục. Lữ gia đã tuyên bố làm kẻ thù của Vương gia chúng ta. Chúng ta phải lập hồ sơ với bọn họ trước. Vương Hán thản nhiên nói. Vương Tuấn, người đến văn phòng Cao Võ nói trước. Có thể sẽ sống mái với Lữ gia một phen. Rất có thể Lữ gia sẽ dùng cách tương tự như khiêu chiến để ép chúng ta ra tay. Tại sao? Vương Tuấn Kỳ hiển nhiên là không hiểu được phán đoán của gia chủ. Lúc trước, những chuyện thế này cũng từng xảy ra không ít, nhưng đâu có cần lập hồ sơ. Thời gian không ở bên ta. Hiện tại là thời khắc tế nhị khi bên trên đang bất mãn với Vương gia. Nhỡ đâu trong thời điểm quyết đấu, bọn họ đột nhiên can thiệp. Ví dụ như dùng tội gây rối trị an để đưa toàn bộ người đi. Tiếp đó chắc chắn sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, nhỡ đâu thật sự đi đến bước đường đó. Ta đoán người Lữ gia có thể sẽ ra ngoài rất nhanh. Nhưng người Vương gia chúng ta thì chưa chắc. Hiện nay đang là thời buổi rối ren. Mọi việc đều nên tính trước một bước. Chuẩn bị thêm một bước tiếp theo thì mới thỏa đáng. Nếu như không tránh khỏi việc đối đầu cùng Lữ gia, vậy thì nên chuẩn bị trước một bước. Đừng để những kẻ có mưu đồ lấy cớ. Dạ vâng, đã hiểu. Vương Tuấn thở dài, trong lòng có vẻ rất nặng nề. Thế gia vinh quang vạn năm, chẳng bao lâu đã phải dè dặt cẩn thận từng ly từng tí, rón rà rón rén. Hiện tại quả nhiên là tình thế bấp bênh. Tương tự như vậy, các chi nhánh của chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải sự công kích của Lữ gia. Tất cả đều lập hồ sơ. Giống như trước đó khi nhằm vào các đệ tử xuất thân từ nhị trung thành Phượng Hoàng, chẳng qua là một mức độ ứng phó cần mạnh hơn. Ghi lại tất cả các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đã hiểu, gia chủ. Tất cả mọi người đều thấy rõ, hiện tại Vương gia đang rơi vào tình thế không ổn định, rất nhiều người đã không còn kiên nể gia tộc chiến thần chúng ta nữa. Vương Hán cười nhạt. Mặc dù tình huống trước mắt có thể nói là vô cùng hiếm thấy từ khi Vương gia thành lập cho đến nay, nhưng những tình huống sóng to gió lớn tương tự, Vương gia không phải là chưa từng trải qua. Vạn năm trôi qua, Vương gia trước sau gì thì vẫn là Vương gia, vẫn là Vương gia như cũ. Chút sóng gió này chỉ là gợn lên chút sóng nhẹ ngăn cản mà thôi. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm chính là không được để tình hình rối loạn hơn. Gia chủ, chúng ta hiểu rồi. Vương gia chúng ta chưa từng sợ bất cứ một ai, bất cứ gia tộc nào. Cứ duy trì như vậy là được rồi. Đang chuẩn bị tan họp, đột nhiên điện thoại di động rung, một tin nhắn được gửi đến. Gia chủ, lão tứ của Lữ gia đang hẹn chiến với Ngũ gia. Lý do là muốn thanh toán món nợ 5 năm trước. Trước mắt đã ra chiến thư. Địa điểm được quyết là Định Quân Đài Bắc Thành. Vương Hán nhìn thoáng qua cười nhạt. Lữ gia hạ chiến thư rồi. Vừa nói hắn vừa cho mọi người xem. Hành động đều vô cùng bình tĩnh, giống như đã nắm tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tất cả mọi người đều bội phục hết lời. Gia chủ vừa mới nói, có thể Lữ gia sẽ dùng phương pháp hẹn chiến để khiêu khích, dấy lên lửa chiến. Lời vẫn còn vang bên tai, chiến thư đã tới. Quả nhiên là mưu kế thần tình, khiến cho người ta chỉ biết kinh ngạc. Gia chủ, lão Ngũ bên kia có đi ứng chiến hay không? Đương nhiên là phải đi rồi, báo cho lão Ngũ. Không chỉ phải đi, mà còn phải thắng nhanh chóng. Trận chiến này, tất cả những người của Lữ gia tới, bao gồm cả lão tứ, không được để bất cứ ai chạy thoát. Phải dùng thủ đoạn như sấm chớp, diệt gọn trong một lần. Cho dù có phải trả một cái giá lớn, thì cũng có thể chấp nhận. Nếu đã dám vuốt râu hùm của Vương gia thì phải trả một cái giá thật lớn. Đã rõ. Nhớ đề phòng mai phục. Dạ rõ. Vậy đi đi. Tả Tiểu Đa dùng tốc độ không nhanh không chậm lật xem xong những hồ sơ tài liệu mà Du Tiểu Hiệp đưa. Hai trang cuối cùng là ghi chép về thực lực vốn có của vương gia. Nội dung được phân loại cực kỳ chi tiết. Cao thủ hợp đạo. Từ bên ngoài, vương gia có hai lão tổ hợp đạo. Cao thủ đã từng đột phá đến hợp đạo cảnh lúc trước, cũng đã từng báo tang. Chẳng qua đoán chừng, người không có chết. Cái gọi là báo tang, đó chỉ là khói mù mà vương gia bắn ra để che giấu thực lực mà thôi. Như vậy xem ra nếu cao thủ hợp đạo của vương gia 3.000 năm nay thật sự không có chết mà vẫn đứng sau màn khói, thì tổng cộng có 6 người, bao gồm 2 thiên tài cấp bậc hợp đạo đỉnh phong, 2 thiên tài cấp bậc hợp đạo cao giai, 2 người cấp bậc hợp đạo đỉnh phong bình thường. Ngoài ra 3.500 năm trước, 2 vị hợp đạo của vương gia quyết chiến cùng người của Thiên Tuyệt Phong, cuối cùng tự bạo, đồng quy vu tận với kẻ địch, hài cốt cũng không còn. Trận chiến này đã được xác minh là thật, nhưng cái gọi là tự bạo có khả năng không phải là thật, không thể loại bỏ khả năng diễn trò. Nếu như là diễn trò, vậy thì vương gia sẽ có 8 hợp đạo. Mà 2 người này thực lực tu vi cao minh, đã đạt đến cấp bậc hợp đạo đỉnh phong truyền kỳ, không loại bỏ khả năng trước mắt đã đột phá. Lại chú thích. Lúc đó, Thiên Vương hiệu lệnh, 2 vị thiên vương của Vu tộc đã dẫn đầu Bát Đại Hợp Đạo đến tấn công, mục đích là để Bát Đại Hợp Đạo đột phá trong trận chiến. Khi đó vương gia tuyên bố 2 vị lão tổ đã đồng quy vu tận cùng kẻ địch, không cách nào trợ giúp trận chiến này. Nhưng thật sự như thế nào thì cũng không có chứng cứ xác thực, nghi ngờ trốn tránh chiến tranh. Nếu thật sự là vì trốn tránh, vậy thì nhân số hợp đạo cảnh của vương gia lại có thêm 2 người. Du Tiểu Hiệp cũng vương cổ nhìn dòng chữ này chế nhạo nói. Cao thủ vương gia đúng là nhiều. Du gia ta cho tới giờ, mỗi lần trong nhà chỉ có một vị lão tổ hợp đạo trấn giữ. Vương gia lại có nhiều người như vậy, quả là đáng kinh ngạc, quả là đặc biệt. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Bên ngoài người ta cũng chỉ có 2 người, đâu có nhiều. Tên mập xì một tiếng. Ai mà tin chứ, có ngu mới tin. Những năm này vương gia đã bị bức ép đến mức sinh ra chứng hoang tưởng bị hại, lúc nào cũng cảm thấy có người đang muốn hãm hại nhà bọn hắn. Bọn hắn phòng bị cao đến cực điểm, lúc ngủ cũng hận không thể có hợp đạo ở bên trông coi mới có thể yên tâm đi ngủ. Chúng hoang tưởng bị hại đã đến giai đoạn cuối rồi, không cách nào cứu chữa. Du Tiểu Hiệp lúc nói đến vương gia giọng điệu vô cùng ác liệt. Tả Tiểu Đa cười cười tiếp tục xem số lượng cao thủ phi thiên mặt ngoài của vương gia. Tài liệu liên quan đến tu giả phi thiên tường tận hơn, tính mạng, tuổi tác, cuộc đời, câu chuyện, bao gồm cả cảnh giới gì, áp chế bao nhiêu lần mới đột phá, bao nhiêu tuổi thì đạt đến quy huyền, dừng lại bao lâu thì đột phá phi thiên, áp chế mấy lần, tất cả đều rất rõ ràng. 37 vị tu giả phi thiên, nhiều như vậy sao? Một quân đoàn mới có bao nhiêu phi thiên chứ? Tả Tiểu Đa cũng kinh hãi. Du Tiểu Hiệp nói. Lão đại, người xem kỹ phần ghi chú thân phận đi. Hầu hết, họ ở đây đều đã bị xóa danh tính bằng thân phận con nuôi và người ở rồi. Lấy thân phận người ở và con nuôi làm danh tính, đều thuộc thân phận nô bộc. Vương gia là gia tộc chiến công, có thể giữ lại lực lượng bảo vệ gia tộc. Đây là quy định của quốc gia, cũng là đặc quyền hạng nhất cho gia tộc chiến công. Tương tự như nuôi tư binh trong tiểu thuyết. Mà vương gia đã lợi dụng lỗ hổng này. Tả Tiểu Đa cau mày. Mấy con số này có chuẩn xác hay không? Chính xác ít nhất là 90%, ít nhất là những phi thiên được tín nhiệm đều ở trong này, chẳng qua là 5 năm gần đây có đột phá hay không thì khá là mơ hồ. Bởi vì những tu giả đột phá bình cảnh phi thiên đều có một thời gian bế quan để lắng động, khiến cho cảnh giới trở nên vững chắc. Giống như đột phá trên chiến trường, đại khái cần có thời gian 3 tháng để ổn định, bởi vì khi đó có rất nhiều người bị thương, rất dễ trở lại cảnh giới cũ. Mà người vương gia lại nhát gan sợ chết nhất, lần này hiển nhiên là cẩn thận hơn, lắng động 3 đến 5 năm, thậm chí phải chờ tới lúc thăng cấp tới phi thiên trung giai hoặc là đến gần trung giai mới có thể an tâm. Thế nên trong vòng 5 năm này, chỉ cần bọn chúng không ló đầu ra thì đương nhiên là không thể thống kê được. Chẳng qua dựa theo xác suất mà nói, con số 37 này nhiều nhất là thêm 10 người nữa thôi, vậy thì sẽ trở nên rất khó lường rồi. Du Tiểu Hiệp trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Mấy con số như này, ta có thể đảm bảo hoàn toàn không bỏ sót. Đúng rồi, không biết có phải người vương gia không thèm để ý đến cảnh giới tu luyện của bản thân hay không? Theo dữ liệu, trong tất cả các thành viên trong gia tộc vương gia, kể cả những người ở hay là con nuôi, gần như không có một ai áp chế từ 7 lần trở lên ở cảnh giới quy huyền. Nhiều nhất là 4 người đầu tiên này đều là 7 lần, những người khác đều là 5-6 lần. Người cuối cùng là 2 lần, tên này là kẻ xui xẻo nhất á. Nghe nói là vừa mới cưới một tiểu thiếp, lúc sinh hoạt vợ chồng quá kích động, quá sung sướng, đột nhiên đột phá. Nghe nói đêm đó sau khi vừa đột phá, nửa võ giả kia bị chân nguyên tràn ra, đè nát thành bánh thịt, đúng là chuyện cười. Dù tiểu hiệp cười đến vô cùng hèn mọn, khuôn mặt Tả Tiểu Niệm đỏ lên, hung hăng liếc tên này một cái, sau đó quay mặt đi. Tả Tiểu Đa thì hào hứng. À dạ, còn có chuyện thế này sao? Nói kỹ ta nghe một chút đi. Ta thích nhất là mấy chuyện bát quái này, nói cặn kẽ chút nha. Lời còn chưa dứt, trên đùi đã truyền đến cơn đau thấu xương. Tả Tiểu Đa há to miệng, đau đến mức đầu lưỡi trong miệng cứng ngắc, toàn thân tê cứng khẽ run. Là do Tả Tiểu Niệm trực tiếp vận đủ linh khí, bấm mạnh lên đùi hắn một cái. Cái véo này thật sự không có chút thương xót nào, ngay cả thân thể đã được tôi luyện của Tả Tiểu Đa cũng không chịu được, suýt nữa đã thét chói tai. Du Tiểu Hiệp thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng ngậm chặt miệng, sợ tai bay và gió. Tả lão đại cũng thế này rồi, nếu đổi lại thành cánh tay hay bắp chân nhỏ của mình, bị vặt rụng là chuyện rất dễ dàng. Chỉ vừa bắt đầu thì tay mình đã bị đông thành bột mịn rồi, biến thành cát bụi rồi. Tả Tiểu Niệm cuối cùng cũng buông tay ra, nặng nề hừ một tiếng. Hai cánh tay của Tả Tiểu Đa lập tức xoa đùi, hắn ai ui kêu la. Du Tiểu Hiệp cúi đầu buông một chén cháo mật lên uống. Ôi trời ơi, chắc là đau lắm đây. Nhưng mà ta không thể cười được, nhất định không thể cười. Nếu cười, có lẽ sau này không còn cơ hội mà cười đâu. Bữa cơm ở Thiên Thượng Cung kéo dài rất lâu, ba người vừa nói vừa ăn, cùng với pháo hoa nổ không ngừng nghỉ. Mãi đến 2 tiếng sau, bữa cơm này mới kết thúc. Linh tử thiên phẩm mà Du Tiểu Hiệp mang đến, lúc này đã uống đến 2 chai cuối cùng. Điện thoại bỗng nhiên vang, Du Tiểu Hiệp cũng không chậm trễ, nhanh tay bắt máy, không hề kiên kỵ để ý Tả Tiểu Đa. Hình như bên kia có chuyện rất gấp, Du Tiểu Hiệp cũng bình tĩnh lắng nghe, cuối cùng trả lời. Được rồi, ta biết rồi. Hắn cúp máy, nói với Tả Tiểu Đa. Tối nay có chuyện thú vị, ta cảm thấy Tả lão đại hẳn là có hứng thú. Tả Tiểu Đa bưng chén rượu lắc lắc trong tay. Ồ, có chuyện gì thú vị? Tin tức mới nhất là tối nay, lão tứ của Lữ gia đã hẹn chiến cùng lão ngũ của Vương gia, bảo là muốn thanh toán món nợ cũ mấy năm trước. Chiến sinh tử, ở Định Quân Đài, Bắc Thành. Tên mập cười khà khà. Từ trước đến nay, gia tộc Lữ Thị luôn không tranh đoạt. Lần này là thật sự điên rồi. Cảm giác tức giận bị đè nén mấy chục năm đột nhiên bộc phát khiến cho người ta sợ hãi. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Lữ gia? Bọn họ chủ động tìm tới Vương gia sao? Ánh mắt của hắn ngưng trọng, chậm rãi nói. Tại sao? Dù sao cũng phải có lý do chứ. Nghe nói lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt thực ra là con gái nhỏ nhất của gia chủ Lữ gia. Du Tiểu Hiệp nheo mắt. Ta kêu bọn họ đi thu thập những tin tức liên quan đến việc này rồi, rất nhanh sẽ có câu trả lời. Tả Tiểu Đa thở vào một cái, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra là như vậy. Suy nghĩ của hắn lập tức bay xa. Hắn còn nhớ thoáng thoáng, tên thật của Hà Viên Nguyệt chính là Lữ Thiên Thiên. Vị lão nhân đáng kính kia thì ra là xuất thân từ một gia tộc uy danh hiển hách như thế. Nhưng điều này cũng đã giải thích một khía cạnh. Lão hiệu trưởng bồi dưỡng ra nhiều học trò thành công như vậy. Trong chuyện này chưa chắc đã không có công của Lữ gia âm thầm giúp đỡ. Kẻ tung người hứng há lại không có nguyên nhân. 10 phút sau, một file mới được gửi đến điện thoại di động của Du Tiểu Hiệp. Du Tiểu Hiệp mở ra, chính hắn còn chưa xem thì đã đưa đến trước mặt Tả Tiểu Đa. Bên trong chính là một phần giới thiệu vô cùng cặn kẽ về Hà Viên Nguyệt. Từ trước đến nay, từ khi mới ra đời cho đến khi chết, từ xuất thân là quý nữ của Lữ gia, nên duyên với Tần Phương Dương, sau đó bị người ám toán, giả chết mai danh, đi đến thành Phượng Hoàng, trải qua phần đời còn lại. Tất cả những gì nàng đã trải qua trong đời đều được ghi chép tỉ mỉ. Hạ Viên Nguyệt vốn tên là Lữ Thiên Hiền, là con út của Lữ Nghênh Phong, gia chủ Lữ gia, và cũng là con gái duy nhất. Thuở nhỏ tư chất thượng đẳng, sau khi lớn lên thì vào học viện cao võ, lịch lãm rèn luyện, bị phản bội, trọng thương. Lữ gia dốc hết toàn lực tìm kiếm linh dược nhưng không có hiệu quả. Lữ Thiên Thiên chờ đợi vài năm, rốt cuộc biết không còn hy vọng, đã giả chết mai danh, chia tay người yêu, kỳ thật một mình đi tha hương. Nàng đến thành Phượng Hoàng lấy tên là Hà Viên Nguyệt, thành lập nhị trung thành Phượng Hoàng. Hiệu trưởng Hà từ chối tất cả sự giúp đỡ của người trong nhà, càng sợ vì quan hệ trong nhà mà Tần Phương Dương tìm được mình, khẩn cầu người nhà đừng liên hệ với nàng. Lữ gia đã bí mật bỏ vốn 5 tỷ, lấy danh nghĩa từ thiện đầu tư vào nhị trung thành Phượng Hoàng. Hơn nữa, Lữ gia còn âm thầm phái cao thủ bảo vệ. Sau khi không biết tại sao Tần Phương Dương tới nhị trung thành Phượng Hoàng làm giáo viên, Hà Viên Nguyệt sợ bị bại lộ nên đã cưỡng chế người Lữ gia rút quân về. Mãi cho đến khi Hà Viên Nguyệt qua đời, gia chủ Lữ gia và phu nhân chạy đến thành Phượng Hoàng ở đó 15 ngày. Rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trời mưa xối xả, hai vợ chồng đi thăm mộ con gái trong mưa. Ban đêm trời mưa tầm tã, nhưng xung quanh mộ Hà Viên Nguyệt cho đến khi mưa tạnh cũng vẫn không nhìn thấy có nước động. Sau đó, vì nguyện vọng của Hà Viên Nguyệt, Lữ gia âm thầm ra tay giúp đỡ Thần Phương Dương tiến vào cao võ Tổ Long, tính toán kết cục quần long đoạt mạch, thực hiện ước mơ cuối cùng của Hà Viên Nguyệt. Ba kẻ năm đó âm thầm ám toán Hà Viên Nguyệt và Tần Phương Dương, có hai kẻ đã sớm bị Tần Phương Dương giết chết, người thứ ba vẫn nằm dưới sự giám sát của Lữ gia. Chủ ý ban đầu chính là để cho Tần Phương Dương đích thân báo thù, nhưng sau khi tin tức Tần Phương Dương bị giết truyền ra, buổi tối hôm đó người nọ đã bị gia chủ Lữ gia đích thân ra tay lăng trì xử tử. Sau khi nghe tin lăng mộ của Hà Viên Nguyệt đã bị phá hủy, tất cả người trong Lữ gia đều vô cùng phẫn nộ, bắt đầu bí mật điều tra. Mãi cho đến khi công ty Tả Soái tố cáo hành động của Vương gia, Lữ gia sau nhiều lần điều tra cuối cùng cũng nhắm đến Vương gia để báo thù. Sau khi xác định được kẻ thù, Lữ gia lập tức xuống tay tấn công khắp mọi mặt. Tất cả học trò từng học ở Nhị Trung chạy đến Thượng Kinh, dùng mọi cách để báo thù cho Hà Viên Nguyệt. Vương gia không dám hạ tử thủ, chỉ có thể giao những người bắt được cho cơ quan pháp luật. Mà Lữ gia thì lập tức hành động, ra mặt đón toàn bộ những người đó ra ngoài, sau khi cứu chữa thì thả đi. Lữ Nghênh Phong từng nói rất thẳng thắn, hành động lần này không phải là vì muốn mua chuộc lòng người, mà là vì hiệu trưởng Hà. Học sinh của hiệu trưởng Hà không nên bị giết oan. Tất cả mọi người được chữa thương và sắp xếp ổn thỏa, cũng không đưa ra yêu cầu gì. Điều cầu khẩn duy nhất chính là có thể viết ra những lần từng tiếp xúc với hiệu trưởng Hà hay không. Hơn 90 người đàn ông Lữ gia, ngoài hơn 40 người đã đi nhập nguyệt quan và hơn 20 người đã chết, còn 30 người ở nhà, dùng tất cả các thủ đoạn từ tất cả các hướng như trên mạng, cạnh tranh kinh doanh, tấn công ám sát, khiêu chiến trước mặt, trực tiếp mở màn, và bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để trả thù Vương gia một cách điên cuồng. Báo thù cho em gái. Đây là tiếng nói chung của tất cả người Lữ gia. Em gái đã chết, Tần Phương Dương cũng đã chết. Bí mật của em gái, điều đã khiến chúng ta chua xót đau đớn trong mấy chục năm, cuối cùng cũng không cần giữ kín nữa. Người Lữ gia chỉ cảm thấy sự ngột ngạt mấy chục năm qua đột nhiên phun trào. Đó là một thứ cảm xúc xen lẫn giữa sự chua xót, thù hận cực đoan và đau thương vô hạn. Nhất định phải có một mục tiêu để phát tiết. Vương gia. Ngọn lửa giận này nếu không thể thiêu cháy cả Vương gia thì sẽ tự thiêu rụi chính Lữ gia. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa lẳng lặng nhìn, hai người cũng cảm thấy trái tim đang đập thình thịch. Đó là một loại ấm áp kích động khó tả. Tả Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, lão hiệu trưởng có học trò ở khắp thiên hạ, sau khi Phượng Mạch xung hồn, những thiên tài này bước ra, danh vọng của lão hiệu trưởng ở toàn đại lục cũng càng ngày càng cao. Nhưng mà Lữ gia từ trước tới nay chưa từng lên tiếng bất cứ lần nào. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu, hắn lập tức hiểu ý của Tả Tiểu Niệm. Lữ gia không có ý định lợi dụng danh tiếng của Hạ Viên Nguyệt để trục lợi. Bọn họ chẳng qua là yên lặng cho đi, yên lặng bảo vệ, yên lặng giúp đỡ, âm thầm theo dõi từ xa. Cuối cùng cũng tới ngày hôm nay, bắt đầu một cuộc trả thù kinh thiên động địa. Điểm này đã đủ chứng minh phẩm hạnh và tấm lòng của bọn họ rồi. Lữ gia, rốt cuộc gia tộc này thế nào? Phải chăng cũng hủ bại? Phải chăng cũng tùy cơ ứng biến, thấy lợi quên nghĩa? Những cái đó cũng không thể nói trước được. Ít nhất thì trước mắt, trong chuyện này, bọn họ đã làm việc không thẹn với lương tâm. Tả Tiểu Đa thâm trầm hiếm thấy. Hơn nữa có một điểm chúng ta không thể phủ nhận. Lữ gia có ơn với chúng ta, với cả thành Phượng Hoàng. Tả Tiểu Niệm lẳng lặng, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Ý của ngươi là? Trò vui tối nay, hai ta không đi tham dự, nhưng mà không thể nào nói nổi. Ta vẫn thích xem trò vui. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Còn thích tham gia trò vui? Du Tiểu Hiệp nheo mắt, cười đến mức mắt biến thành một đường chỉ. Tả lão đại có tính cách giống như ta, ta cũng thích xem trò vui, là càng thích tham gia trò vui. Vậy thì còn chờ gì nữa? Bọn họ hẹn lúc mấy giờ? Hẹn 1 giờ đêm, bây giờ còn chưa tới 11 giờ, còn rất là nhiều thời gian, vô cùng dư dả. Chúng ta vẫn nên đi trước một bước. Chúng ta đến khu vực đó trước, sau đó có chuyện gì xảy ra, người đến trước hiển nhiên sẽ có phần. Yes sir! Ba người lập tức đứng vọt lên. Hộ vệ Du Gia đứng một bên, lần nữa lại rơi vào u mê. Đây là cái thao tác thần thánh gì, người tới trước hiển nhiên có phần. Nói hay thật, chứ không phải là muốn giúp Lữ gia dẫm Vương gia sao? Cái này nói thế nào đây, sao ngài lại đi xem trò vui rồi? Loại trò vui này lúc nào cũng có thể tùy ý xem sao? Không nói những cái khác, vị Tả lão đại này sao chỉ có thể xem trò vui? Người này sát khí toàn thân đã dày tới mức sắp không thấy rõ mặt rồi. Chắc chắn sau đó sẽ ra tay. Mà đã ra tay thì phải ra đòn sát thủ. Là nhìn cái tên nịnh hót kia xem, chẳng cần nói, chỉ cần ngươi đi rồi thì nhất định sẽ cùng Tả lão đại ra tay. Mấu chốt, ngươi động thủ không phải là điểm mấu chốt, mà là ngươi động thủ rồi, chúng ta còn có thể nhàn rỗi được sao? Chắc chắn sẽ phải đồng loạt ra tay cùng ngươi, mà kết quả của việc này sẽ không phải chỉ là cuộc chiến giữa hai nhà Lữ gia và Vương gia nữa. Dù gia vốn chỉ xem cuộc vui, lập trường trung lập, nhưng ngày đây mà nhúng tay vào, chẳng khác nào trực tiếp diễn vai dính. Thiếu gia chủ, nơi thị phi, mong ngài suy nghĩ. Vị thủ lĩnh hộ vệ này nhắc nhở một cách vô cùng hàm xúc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Có Tả lão đại và chị dâu ta ở đây rồi, ta sẽ không có chuyện gì hết á, rất an toàn, không có sao. Chuyện này liên quan đến đại sự hai nhà, rất dễ gây nên sóng gió sau đó. Không có chuyện gì mà Du gia chúng ta còn sợ bị phiền toái hay sao? Có phiền toái gì mà Du gia chúng ta không chống đỡ được chứ? Nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Nếu như các ngươi sợ thì về trước đi, ta tự đi theo Tả lão đại. Tả lão đại và Tả đại tẩu đương nhiên sẽ che chở cho ta. Hộ vệ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Người này đang nói tiếng người sao, quay về ư? Ngài là ai? Chúng ta là ai? Thiếu gia chủ ngài chạy ra tiền tuyến, chúng ta đây là hộ vệ, lại quay về nhà sao? Cái này mà gọi là việc ư? Chúng ta phải đi. Bảo vệ ngài chính là nhiệm vụ của chúng ta. Thủ lĩnh hộ vệ bất đắc dĩ nói. Người xem, người cũng muốn đi. Vậy thì ta không đi sao được chứ? Ta muốn đi theo các ngươi không yên tâm về. Ta cũng không yên tâm để các ngươi đi một mình. Dù tiểu hiệp nói. Thủ lĩnh hộ vệ sắc mặt đen đến không thể đen hơn, cả người đều cảm thấy không khỏe. Ngươi hiểu câu này thế nào hả? Tại sao ngươi mở miệng chuyện này đã biến thành trách nhiệm của ta rồi? Thiếu chủ, ta không phải. Hiểu rồi, chúng ta đi thôi, đi sớm một chút mới có thể chiếm được chỗ tốt nhất để xem trò vui chứ. Tên mập vô cùng sảng khoái. Ba người Tả Tiểu Đa mang theo Du Tiểu Hiệp và tứ đại hộ vệ rời khỏi Thiên Thượng Cung đi như bay. Trước khi đi, tên mập còn dặn dò. Đừng có ngừng pháo hoa nha, phải bắn cho tới hừng đông. Ân chủ của Thiên Thượng Cung liên tục đồng ý, đây là việc nhỏ thôi. Định Quân Đài bên kia chính là một quảng trường khổng lồ. Nơi đây ngày trước chính là nơi diễn ra lễ tuyên thệ và trao cờ cho quân đội trước khi xuất chinh. Cho nên mới có tên là Định Quân Đài, cũng là địa bàn của quân đội. Chẳng qua bây giờ càng ngày càng hiện đại hóa, càng ngày càng có ít cảnh tượng tuyên thệ trước khi xuất quân. Huấn luyện gì cũng không cần dùng đến sân lớn như này. Chẳng những nó đã bắt đầu được phủ xanh cục bộ, mà một số đồ trang trí non bộ cũng được đắp lên, dần dần biến thành một khu vực dạo chơi. Đặc biệt, một số tay đua giàu có thế hệ thứ hai sẽ ưu tiên lựa chọn nơi này, một nơi khá lớn và đủ rộng để đua xe hay quyết chiến. Bảy người Tả Tiểu Đa nhanh chóng tới, vẫn chưa tới 11 rưỡi, vẫn còn sớm mới đến thời gian hai nhà Lữ Vương hẹn chiến. Bên kia, bên kia! Tên mập liếc nhìn núi giả cao ngất, hăng hái bừng bừng dẫn mấy người chạy tới. Nơi này từ trên cao nhìn xuống chính là xem trò vui, à không, đó là một địa điểm tốt để xem trò vui. Kết quả vừa đi qua. Ôi mẹ kiếp! Du Tiểu Hiệp cả giận nói. Có chuyện của nhà các ngươi hả? Đến đây sớm để chiếm diện tích như vậy làm gì? Mai phục ai ở đây? Thì ra nơi này đã bị người ta nhanh chân đến chiếm trước rồi. Người cầm đầu đám người nhanh chân tới trước kia, nhìn thấy Du Tiểu Hiệp đến, sắc mặt lập tức méo mó. Hiển nhiên là nhận ra Du Tiểu Hiệp. Đối phương thấy Du Tiểu Hiệp đến không dám chậm trễ, đứng lên nói. Du thiếu chủ, người đây là... Ta đến xem trò vui. Ta thấy vị trí này rất tốt. Có điều hơi đông người, các ngươi đổi chỗ khác có được không? Tên mập nói như đúng rồi. À, thôi được rồi. Người nọ không hề do dự, dứt khoát dẫn người của mình rời đi. Cảm ơn nha, rảnh rỗi sẽ mời ngươi ăn bữa cơm nha. Du Tiểu Hiệp kêu một tiếng. Đây là người nhà ai? Tả Tiểu Đa hỏi. Là người Ngô gia. Tên mập đáp. Chắc chắn cũng đến đây xem trò vui. Trận tuồng này đã lường trước là vô cùng đặc sắc mà. Người muốn tọa sơn quan hổ đấu nhất định không chỉ có chúng ta. Tả Tiểu Đa nhất thời im lặng. Các đại thế gia của Thượng Kinh đều rảnh rỗi như vậy sao? Một cuộc hẹn chiến, hai nhà đấu sinh tử, lại có nhiều người như vậy vây xem. Bởi vì sau khi những người Ngô gia kia rời đi, thì cũng không có rời khỏi đây mà là rút lên mấy ngọn cây. Tuy nhiên chỉ có một số cây lớn với cành lá rậm rạp và những tán cây lớn mới được chọn để chui lên. Nhưng tranh chấp lập tức nổi lên. Chỗ tán cây rõ ràng đã có không ít người ẩn nấp. Mắt thấy những người Ngô gia liên tiếp chọn mười mấy cây đại thụ, nhưng trên đó lại đều có người. Tả Tiểu Đa quả thực thấy điên cuồng. Có bao nhiêu thế gia đang xem đây? Chẳng lẽ thật sự cho rằng mình đang xem kịch sao? Cứ tính là hai cây một nhà, thì vừa rồi nghe động tĩnh liên tiếp phía bên kia, lúc đầu cũng phải có mười mấy nhà đang ngồi chờ xem kịch hay. Còn mẹ nói chứ, Du Tiểu Hiệp cũng đầu đầy vạch đen. Thấy sáu người Ngô gia không tìm được chỗ, bèn quay lại tìm một hòn non bộ nhỏ bên cạnh hòn non bộ lớn nhất để dựa vào. Du Tiểu Hiệp không nhịn được lên tiếng hỏi, người ở đâu mà nhiều vậy chứ, rảnh rỗi như vậy sao? Người Ngô gia lúc trước cất cao giọng vô cùng uể oải. Trừ Vương gia và Lữ gia, thập đại gia tộc căn bản không thiếu một nhà nào. Thật sự hấp dẫn đến như vậy sao? Tất cả tới làm gì? Không biết, đoán chừng có mấy nhà muốn ra tay. Vậy Ngô gia các ngươi thì sao? Ngô gia chúng ta xem tình hình, tùy cơ ứng biến. Không chỉ có Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm sửng sốt, mà ngay cả Du Tiểu Hiệp cũng choáng váng. Nghe giọng điệu Ngô gia này, xem tình hình. Xem tình hình gì? Làm sao mà xem tình hình thế nào thì ứng phó thế đó? Đây cũng là có ý định muốn ra tay đúng không? Du Tiểu Hiệp gãi gãi đầu, Tả Tiểu Đa cũng gãi đầu. Vốn định lén xem trò vui thôi, nhưng bất thình lình lại chen một cước vào. Kết quả vừa nhìn đã là khung cảnh biển người tấp nập. Cho đến nay, trận chiến giữa chính chủ còn chưa có tới mà đã có cảm giác như đi xem concert của minh tinh đang hot. Nhân vật chính còn chưa tới, người xem đã không còn chỗ ngồi. Hai nhà Lữ gia và Vương gia này đúng là nhân khí cao. Tả Tiểu Đa cảm thán một tiếng. Dựa theo thời gian, đám người mình đã tới đây rất sớm rồi. Sao có thể tưởng tượng được, trong đám người tới xem trò vui này, đám người mình là đến muộn nhất. Điều này thật sự không nói nên lời. Chẳng qua có tên thổ địa Du Tiểu Hiệp này làm bạn, kết quả lúc nào cũng tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, đã đến 0 giờ. Những bóng người vèo vèo liên tiếp giống như chim từ trên không trung lao vút với tốc độ cao. Kể tới là một nhóm 10 người, tất cả đều tràn đầy khí phách, tu vi không tầm thường. Người dẫn đầu mặc chữ quốc, thân hình cao lớn cường tráng, nhìn tầm khoảng 27-28 tuổi, trên mặt thoáng chút tức giận không xua đi được. Người này sau khi tới đây, đầu tiên là chào một vòng, cao giọng nói. Hôm nay có không ít người tới xem trận chiến. Lữ lão tứ ta ra mắt mọi người. Cuộc chiến lần này là để kết thúc món nợ cũ với vương gia mấy năm trước. Xin phiền mọi người ở đây làm chứng. Trong bóng tối xung quanh, trên hòn non bộ, trên cây lớn, còn cả những người trong hầm, mọi người ồn ào đáp. Lữ tứ gia khách khí, yên tâm mà đánh đi. Chúng ta đã đánh cuộc rồi. Lữ lão tứ, người đừng để chúng ta thua tiền. Không đánh lại được thì nhớ nói một tiếng nha. Tạ Tiểu Đa thấy vậy là càng choáng váng, sửng sốt nói. Ô là trời, bầu không khí này, quả thật là đang mở concert. Tạ Tiểu Niệm cũng vô cùng khó hiểu. Nếu như những người đó đã muốn lên tiếng, vậy vừa nãy dâu diếm thì có tác dụng gì? Còn chẳng bằng đứng thoải mái mà xem. Dù Tiểu Hiệp giải thích. Đứng ra lộ mặt, nếu như chuyện này thành chuyện lớn, có một số việc thà để người ta biết đến còn hơn là để người ta nhìn thấy. Có che giấu một chút thì có thể chống chế. Cho dù chuyện có xé ra to thì cũng có thể dứt khoát nói là mình chưa từng đến. Còn có kiểu hành động như vậy sao? Người đế đô đúng là biết chơi. Quả nhiên ta chỉ là một tên nhà quê. Tạ Tiểu Đa cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Lúc này ở một hướng khác cũng vang lên tiếng huýt sáo. Trong chốc lát, người của vương gia cũng nhanh chóng bay đến. Đoàn người vương gia cũng là 10 người như trước. Người cầm đầu chính là ngũ gia của vương gia. Sự sắp xếp lực lượng chiến đấu của hai bên giống nhau như đúc. Cũng là một phi thiên dẫn đội, chính vị khác là quy huyền đỉnh phong. Trận chiến có quy tắc riêng. 10 người huyết chiến không so đo sinh tử. Đây vốn là quy tắc quyết chiến của thế gia Thượng Kinh. Hai bên đều chỉ có 10 người. Phía sau Lữ gia còn có 4 người, nhưng cũng chỉ là tu giả cảnh giới đan nguyên bình thường nhất. Sau vương gia cũng là 4 người như vậy. Những người này tới là để chuẩn bị thu dọn thi thể. Thực lực tu vi khá yếu, cũng không được tính vào lực lượng chiến đấu. Nếu tới quyết chiến sẽ phải sẵn sàng chuẩn bị chết ở đây. Chuẩn bị việc được hạ nhân thu dọn xác chết trước, tránh việc toàn bộ cả phe đều ngã xuống phơi thây nơi hoang dã. Tả Tiểu Niệm nhìn lão tứ của Lữ gia khi khái hào hùng bộc phát, thoạt nhìn chỉ mới 27-28 tuổi, không nhịn được thở dài. Vị Lữ gia này trên danh phận chính là tứ ca cô lão hiệu trưởng. Trong 99 vị ca ca cô lão hiệu trưởng, người này xếp thứ tư. Dù thế nào cũng phải hơn 200 tuổi rồi chứ. Sao thoạt nhìn lại trẻ như vậy? Lúc này trong lòng Tả Tiểu Đa quả thực rất hụt hẫng, nhớ tới dáng vẻ Hà Viên Nguyệt, tuổi già sức yếu, tóc bạc da mồi, là phải nhìn vị tứ ca còn trẻ như thế của nàng. Có trời mới biết, lão hiệu trưởng phải chịu bao nhiêu... Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Bên trong sân, Lữ lão tứ... Lão ngũ của vương gia mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, ngẩng cổ khinh thường nhìn về phía đối diện. Lữ Chính Vân, người nóng lòng muốn chết như vậy sao? Hẹn chiến hả? 4 năm trước, bị đánh chưa có đủ sao? Lữ lão tứ thản nhiên đáp. Trận chiến đã định, không cần thiết phải nói gì thêm. Trận chiến này quyết định thắng thua, cũng phân sinh tử. Vương ngũ, dùng bản lĩnh thật sự đi. Lúc này trong mắt hắn chỉ có tia máu tràn ngập, hắn ngẩng đầu nhìn vương ngũ, thản nhiên nói. Vương gia các người tán tận lương tâm, đào mộ em gái ta. Việc thanh toán món nợ này hôm nay cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chúng ta tính từng chút một. Hôm nay không phải người chết thì chính là ta vong. Lão ngũ vương gia hít mắt, thản nhiên nói. Nếu ngươi đã là huynh muội tình thâm, vậy thì hôm nay ta sẽ mở lòng từ bi. Đưa ngươi xuống gặp mặt em gái ngươi, để huynh muội các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng, không phải cô đơn nơi tăm tối. Đưa ngươi xuống gặp em gái ngươi. Những lời này khiến ánh mắt của Lữ Chính Vân đột nhiên trở nên giận dữ mà cực kỳ bi ai. Kết thúc tập 271 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.